mà ánh mắt hắn tĩnh lặng không lấy một gợn sóng, sâu thẳm như hồ nước. Tôi ngây người ra như bị trúng tà, rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng hỏi: "Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?" "Bị sốt cao thì đầu óc mới bất bình thường như vậy." Cánh tay Tống Tử Ngôn dừng giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ. Nhớ tới ánh mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình. Hắn lúc nãy kỳ lạ quá, không khí lúc nãy quái dị quá. Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa mau cho còn về nhà gấp. Thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm lên mà đi. Tới khi tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu. Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn, tính chào một tiếng rồi về. "Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây." Không có tiếng trả lời, tôi cao giọng hơn: "Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé." Bên trong có tiếng thở dốc, tôi nhẹ nhàng để cánh cửa đang khép hờ. Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi. Tôi nghĩ bụng, quả nhiên là bị sốt nặng rồi. Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lại lay mạnh: "Tổng giám đốc, anh làm sao thế? Làm sao thế? Nói em nghe, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Trán đầy mồ hôi lạnh, Tống Tử Ngôn nghiến răng: "Cô cứ thử lay tôi nữa xem." Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ. Tôi ngượng ngùng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: "Tổng giám đốc, anh thì khó chịu ở đâu à?" Hắn cười khổ: "Vừa uống thuốc rồi." "Hay chúng ta đi bệnh viện nhé." Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu. Nhưng nhìn hắn ốm đau thế, tôi cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn. Nửa tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ, cứ như thế này cũng không phải biện pháp hay. Bệnh tình của Tống Tử Ngôn mãi vẫn không khá lên, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách. Thế nên, với tình cảm tràn trề, tôi liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt: "Tổng giám đốc, anh coi mặt anh đã tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi." Hắn nhìn tôi nước mắt rơm rớm, đành gật đầu: "Được." Không thể lái xe, tôi đành phải gọi xe cấp cứu. Lúc đưa Tống Tử Ngôn vào xe cứu thương, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông bảo vệ đang đứng tán phét với mấy người khác. Lúc mới thấy cái cô đó đã biết là người có năng lực rồi, chưa tới 2 ngày đã khiến cho cậu Tống tinh tráng thế kia phải vào bệnh viện